Chương 724, đem cái đó mọc tóc dịch công ty thu mua đi. Lâm Nhuế đến cũng không chạy loạn, nàng muốn hành động, cũng phải là buổi tối. Đang tra tốt lắm Giang Gia vị trí chỗ ở sau, Lâm Nhuế tầm mắt, cuối cùng rơi vào cái tên đó trên. Vân Trạch. Một cái hoài trạng, đến cùng hay là phát tới. Lâm Nhuế, ta đang tại Đế Thành. Bổ sung thêm trên một cái phương vị xác định vị trí. Vân Trạch nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này thời điểm, Vân Lão gia tử Vân Điển Chính ở bên cạnh thập phần vui vẻ. Hắn nói, A Trạch ngươi nhìn ta tóc, ta mới dùng không bao lâu à, lại bắt đầu dài tiểu phát gốc ngươi nhìn, có phát hiện hay không, ta tóc đều tối, so với ngươi đen. Vân Trạch bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, ngươi tóc một mực so với ta đen. Hắc hắc, quên ngươi tiểu tử này thiên nhiên tóc bạch kim rồi, Vân Lão gia tử là thật vui vẻ. Trên mặt nếp nhăn đều bật cười mấy điều. Hắn sờ sờ cằm, hết sức nhức nhối nói, sớm biết này mọc tóc nước như vậy dễ xài, sẽ không tiễn cho mấy người kia rồi. Đúng rồi A Hành, có thể cho thêm ta mua chút sao không thành vấn đề. Không không không, nếu không chúng ta đem cái đó công ty thu mua đi bao nhiêu tiền đều có thể nói. Vân Trạch xoa xoa huyệt thái dương, quả quyết lắc đầu. Không thể mua. Tại sao A? Chúng ta Vân gia rất có tiền A, đó là nhà nàng công ty. Vân Điền một hồi, lúc này mới nhớ tới, đúng Nga, là cái tiểu cô nương kia nhà công ty. Hắn trở lại vị trí làm xong, bày ra một bộ trưởng bối dáng vẻ tới, Vương gật gật đầu, ân, vậy là không thành vấn đề, dù sao cũng không phải người ngoài. Vân Trạch cười nhạt một chút, điện thoại di động nhắc nhở âm cùng nhau, theo bản năng túi đầu nhìn một cái. Bất quá một khắc sau, cả người đột nhiên đứng lên. Tốc độ quá nhanh, vốn là Vân Trạch thân thể yếu, cho nên không nhịn được có chút choáng váng. Nhưng mà hắn đều cố bất cập những thứ này, đứng dậy một tay vớt lên áo khoác, cũng nhanh bước đi ra ngoài. Vân Điền lập tức nói, ai, A Trạch, ngươi đi nơi nào á, bên ngoài mưa đâu? Ta có rủ. Lưu lại những lời này sau, Vân Trạch đã bước nhanh ra ngoài. Vân Điền lẩm bẩm, thật vất vả tới xem một chút lao ra từ ta, còn tới cũng vội vã. Đi cũng vội vã như vậy vô cùng lo lắng, chẳng lẽ là đi gặp con dâu A Triệu Khâm qua tới thu thập chén trà, cười nói không chừng chính là. Vân Lão gia tử sửng sốt một chút, nha đầu kia không phải hẳn đang tại Cẩm Thành sao bây giờ, hẳn còn đang đi học đi. Triệu Khâm nhưng cười không nói. Cũng bởi vì như vậy, mới có thể nhường A Trạch thiếu gia như vậy kinh ngạc, vui mừng như vậy đi. Không thể không nói, Triệu Khâm trấn tướng. Vân Trạch đích sắc rất ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn lên xe, lập tức nhường Trần Kỳ lái xe, hơn nữa trực tiếp dùng điện thoại di động dẫn đường rồi một cái địa chỉ. Đó là một nhà rượu mắc tiền tiệm. Trần Kỳ có chút khẩn trương hỏi, Vân ca à, ngươi này là muốn đi quán rượu hẹn riêng sao? Đối phương là nam hay nữ sao? Nga không, nam cũng không an toàn, đối phương là người quen biết sao? Cũng không trách Trần Kỳ như vậy khẩn trương. Dẫu sao đang tại vòng giải trí, thiên nhân nhảy chuyện cũng không ít thấy. Vân thiếu anh tuấn đẹp trai. Gia thế hiền hách, đếm không hết người người trước ngã xuống người sau tiến lên nhào vào tới. Dù là cả điểm thai tiếng cũng là được ích lợi không nhỏ. Là tiểu nhuế. Vân Trạch biết Trần Kỳ là lo lắng chính mình, cũng lo lắng hắn nói tiếp một ít ngoài ra có không có chuyện, này mới mở miệng. Trần Kỳ sửng sốt một chút, tò mò nói, ai, không phải nói nàng mới vừa như lúc khảo thí kết thúc sao, còn chưa tới nghệ thi thời gian. Làm sao sẽ tới Đế Thành đâu? Nàng nói cha nàng tới Đế Thành nói chuyện làm ăn, liền theo cùng nhau qua đây chơi. Lý do này, nhắc tới ai cũng không tin. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nghe người tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Cho nên Trần Kỳ lập tức tin.